Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Bạch Vụ Quả, Cuồng Phong Kiếm Pháp, nhìn xem đẩy cửa mà vào Hắc Lang Bang bảo an, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn ánh sáng. Thể nội hậu thiên tầng 9 đỉnh phong nội kình vận chuyển lên đến. Thân hình giống như lưu tinh lẻn đến cầm đầu tên kia hung hãn đại hán trước. Trong tay sắc bén chủy thủ, mang theo vạn cân cự lực, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hung hãn đại hán cổ chỗ đâm nhanh đi. Tiểu tử, muốn chết, đối mặt Dương Phong hung thú công kích. Hung hãn đại hán trong lòng giật mình, nổi giận gầm lên một tiếng, liền huy động trong tay tinh cương đại đao. Hướng trên người Dương Phong chém xuống đi, một bộ muốn cùng Dương Phong đồng quy vu tận tư thế. Quỷ ảnh bộ, Dương Phong thân hình còn như quỷ mị đồng dạng nhạy bén tránh thoát hung hãn đại đao công. Kích, trong tay sắc bén chủy thủ nhẹ nhàng đầy, xuyên thủng hung hãn đại hán cổ, khiến cho bất lực mới ngã xuống đất, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, trong tay sắc bén chủy thủ ở giữa không trung xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung. Theo từng người Hắc Lang Bang tinh nhuệ cổ chỗ xẹt qua, khiến cho trở thành từng cỗ băng lãnh thi thể, đánh giết đẩy cửa mà vào Hắc Lang Bang tinh nhuệ về sau. Dương Phong không chần chờ chút nào, lập tức rời khỏi phương hướng. Hướng đầu bậc thang chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Giết, giết, giết, ngoặc kép, Triệu Hổ vừa mới đi đến đầu bậc thang phụ cận, liền gặp được từng người nhận được tin tức. Cầm trong tay lợi khí Hắc Lang Bang bang chúng tràn vào đến đầu bậc thang phụ cận. Phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, quơ trong tay lợi khí, hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Một bộ muốn đem Dương Phong chảm thành mảnh vỡ tư thế. Chỉ là, những cái này Hắc Lang Bang bang chúng hơn phân nửa đều là hậu thiên tầng 6-7 võ giả. Đối với luyện gia đại thành, toàn thân đau thương bất nhập nắm giữ vạn cân chi lực Dương Phong căn bản không có bất kỳ cái gì uy. Hiếp, chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cừu non, bị Dương Phong vô tình đánh giết. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, đổi súng laser, tọa chấn huy hoàng giải trí chỗ hậu thiên tầng 9 đỉnh phong cao thủ Ngô Đào. Nhìn xem màn hình ở trong Dương Phong đại sát tứ phương tràng cảnh. Sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí âm u lạnh lẽo hạ lệnh, theo Ngô Đào mệnh lệnh được đưa ra, huy hoàng giải trí chỗ kho vũ khí mở. Từng người Hắc Lang Bang bang chúng cầm từng thanh súng laser. Hướng Dương Phong vị trí chỗ ở tới gần đi. Nương theo lấy từng tiếng rõ ràng giòn vang âm thanh. Từng đạo lăng lệ laser. Theo từng thanh súng laser ở trong bắn ra. Hướng trên người Dương Phong phủ tới. Một bộ muốn đem Dương Phong đánh thành cái sàng bộ dáng. Quỷ ảnh bộ. Đối mặt dày đặc laser công kích, Dương Phong không dám thất lễ, vội vàng thi triển quỷ ảnh bộ bộ pháp, nhạy bén tránh thoát từng đạo lăng lệ laser công kích, cũng nhanh chóng hướng cầm thương Hắc Lang Bang bang chúng bên cạnh tới gần đi. Lập tức tiến hành bao trùm tính đả kích, tọa chấn người chỉ huy Ngô Đào, nhìn thấy trong video Dương Phong động tác, nói thầm một tiếng không tốt. Lập tức thông qua hệ thống chỉ huy, hướng Hắc Lang Bang bang chúng hạ đạt bao trùm tính đả kích mệnh lệnh. Chỉ là, Dương Phong vận tốc quá nhanh, Ngô Đào mệnh lệnh mới vừa vặn hạ đạt. Dương Phong liền như thiểm điện chui vào đến Hắc Lang Bang bang chúng trong đám. Trong tay sắc bén chủy thủ không ngừng vung vẩy mà ra. Theo từng người Hắc Lang Bang bang chúng cổ chỗ xẹt qua. Khiến cho trở thành từng cỗ thi thể. Không nghĩ tới huy hoàng giải trí hội sở vậy mà có nhiều như vậy laser vũ khí. Cái này Hắc Lang Bang cũng quá điên cuồng đi. Chẳng lẽ bọn họ không sợ phủ thành chủ đem bọn họ cho niêm phong sao? nhìn xem tán loạn trên mặt đất hơn 10 đem súng laser. Dương Phong trong lòng căng thẳng, thầm mắng một tiếng, liền nhặt lên một cái súng laser, tiêu phí 300 điểm tích lũy hối đoái cao cấp súng ống tài bắn súng. Trưởng khống súng laser tài bắn súng, nắm giữ cao cấp súng ống tài bắn súng về sau. Dương Phong ngẩng đầu nhìn một cái đầu bậc thang phụ cận camera, cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay súng laser chính là mấy phát, đem camera đánh nổ, khiến cho không cách nào phát hiện chính mình ở đây tình huống. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, đem trên mặt đất hơn 10 đem súng laser thu sạch vào thắt lưng không gian bên trong. Mới cầm trong tay súng laser, dọc theo thang lầu hướng lên phía trên đi, đi theo ta. Nhìn thấy Dương Phong đem camera đánh nổ, tọa trấn người chỉ huy Ngô Đào trong lòng giận dữ, tiện tay cầm lấy một cái súng laser, liền mang theo một tiểu đội tinh nhuệ, hướng Huy Hoàng giải trí hội sở đầu bậc thang phương hướng mau chóng đuổi theo. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy tiếng súng, từng đạo lăng lệ cực điểm laser, theo Dương Phong trong tay súng laser ở trong bắn ra, đem từng người chặn đường hắc lang bang bang chúng vô tình bắn giết. Rất nhanh, Dương Phong liền dọc theo thang lầu, trở về tới Huy Hoàng giải trí hội sở trên mặt đất một tầng. Mười mấy tên cầm trong tay súng laser, phân lập tại đầu bậc thang hai bên hắc lang bang bang chúng. Tại Dương Phong thò đầu ra lập tức, liền bấm cò, từng đạo lăng lệ cực điểm laser, giống như mưa to đồng dạng, hướng trên người Dương Phong kích xạ đi. Đối mặt dày đặc laser công kích, Dương Phong thần sắc đại biến, vội vàng thi triển quỷ ảnh bộ, lui về đầu bậc thang. Chỉ là, Dương Phong vận tốc mặc dù nhanh, nhưng mà laser quá mức dày đặc, vẫn là bị một đạo laser đánh trúng thân thể, ở trên người mở ra một cái lỗ nhỏ, một tia đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy ra. Không có tiên thiên cảnh hộ thể vòng phòng hộ, lấy hậu thiên cảnh nhục thân lực phòng hộ, căn bản không cách nào ngăn trở laser công kích, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết bên ngoài tay súng. Nếu không thì, ta hôm nay rất có thể liền ngỏm tại đây. Nhìn xem vết thương trên người, Dương Phong âm thầm cảm khái một tiếng, nhanh liền từ trong ngực lấy ra một bình sinh sinh đan, đổ ra một cái, nuốt vào, một dòng nước ấm tại hắn thể nội lưu truyền, vết thương trên người khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Tháp Linh, cho ta hối đoái một cái bạch vụ quả cùng một cái thanh mục quả. Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, ở trong lòng mặc niệm nói, bạch vụ quả, sau khi vỡ vụn sẽ phóng xuất ra màu trắng mê vụ, bao phủ phương viên 100 mét không gian, tiên thiên phía dưới võ giả không cách nào quan sát, thời hạn 10 phút đồng hồ, hối đoái cần 1000 điểm tích lũy, thanh mục quả, sau khi phục dụng, có thể trong mê vụ quan sát, hối đoái cần 1000 điểm tích lũy. Dương Phong giọng nói vừa dứt, bạch vụ quả cùng thanh mục quả tin tức ngay tại hắn trong đầu chợt lóe lên. Hai cái trái cây trống rỗng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Dương Phong đem thanh mục quả nuốt vào, cũng đem bạch vụ quả ném xuống đất, khiến cho vỡ vụn, phóng xuất ra một cỗ sương mù màu trắng. Lập tức, chỉ thấy được lấy Dương Phong làm trung tâm, trên dưới chung quanh 100 mét không gian, toàn bộ 100 sương mù màu trắng bao phủ, tiên thiên cảnh phía dưới võ giả toàn bộ đều không thể bình thường quan sát. Ta như thế nào cái gì đều không nhìn thấy? Cái này sương trắng là thế nào xuất hiện? Cái này sương trắng là độc khí đạn sao? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Đột nhiên không cách nào quan sát hắc lang bang bang chúng nhau nhau sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Dương Phong tiện tay đem một cỗ thi thể ném tới đầu bậc thang. Phát ra từng tiếng giòn vang tiếng. Nghe được đầu bậc thang truyền đến âm thanh, phân lập tại đầu bậc thang hai bên hắc lang bang bang chúng. Nhào nhào giơ lên trong tay súng laser, đem từng đạo lăng lệ laser, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ vọt tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng khẽ nhúc nhích, đem súng laser thu vào thắt lưng không gian, cầm trong tay một cái tinh cương trường kiếm, thi triển quỷ ảnh bộ, quỷ vị đồng dạng biến mất tại chỗ, chui vào đến hắc lang bang bang chúng trong đám. Trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, đem từng người hắc lang bang bang chúng vô tình chém giết. Trong chốc lát thời gian, mười mấy tên hắc lang bang bang chúng liền bị Dương Phong chém giết không còn. Bọn họ rơi xuống súng laser cũng bị Dương Phong thu sạch vào thắt lưng không gian. Bạch Vụ Quả có 10 phút đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định. Ta hiện tại liền rời đi có phải hay không có chút quá đáng tiếc? Không bằng làm một món lớn, đem hắc lang bang cái này cứ điểm cho nhổ. Xử lý đầu bậc thang hai bên hắc lang bang bang chúng Dương Phong. Nhìn một chút vàng son lộng lẫy hội sở, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rất nhanh, Dương Phong liền quyết định. Thừa dịp Bạch Vụ Quả mê vụ hiệu quả không có biến mất, đem hắc lang bang cái này cứ điểm cho nhổ. Trong lòng có quyết định, Dương Phong không có lập tức rời đi, mà là cầm trong tay tinh cương trường kiếm, bắt đầu từng tầng thanh lý hắc lang bang tại Huy Hoàng giải trí hội sở bang chúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.